cực phẩm cuồng thiếu, chương 884, một trận chiến định càn khôn. Góc truyện audio.com, Hư Trường Sinh bị Diệp Phàm hung hăng đánh bại, kết quả này chấn động hiện trường mỗi người. Chợt không chờ mọi người từ song phương giao thủ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, cái khác năm đại liên minh các liên quân cũng ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt đi chạy tới nơi này. Mắt thấy Diệp Phàm hung hăng đem Hư Trường Sinh đánh bại toàn bộ trải qua, những người này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vạn vạn không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian 3 tháng, Diệp Phàm dĩ nhiên trưởng thành đến kinh khủng như thế hoàn cảnh, liền Hư Trường Sinh như vậy lâu năm cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Những liên quân này vừa bắt đầu cũng không muốn đến cư thành tử thủ so ra tương đối an toàn một ít, hiện tại đã là sắp. Tới trạng vàng, căn cứ dị thú công thành quy luật, khi tà dương tây dưới thời điểm, những dị thú kia môn sẽ từ các góc bên trong nhô ra tập kết thành thú chiều hướng về Hồng Tô thành xung kích. Nhưng mà 6 đại cổ lão thế lực như thể chân tay, bọn họ tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn Hư gia có chuyện, một khi thật sự đem Hoa Hạ liên quân bính hết ở Viêm trước bọn họ cũng không tốt bàn giao. Vì thế, lấy cái khác 5 đại cổ lão thế lực dẫn đầu lĩnh 5 minh liên quân lúc này mới nhắm mắt ra khỏi thành tìm kiếm Hư Trường Sinh mọi người tam tích. Cho tới Lữ Nguyên bọn họ, những người này vẫn không có để ở trong lòng, chết rồi sẽ chết, chỉ cần Hoa Hạ liên quân người không có toàn quân bị diệt ở Viêm trước mặt bọn họ liền có lời. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tận mắt mục đích một hồi kinh điển chiến. Đấu, Diệp Phàm lấy cấp trung chiến thần cảnh thực lực dễ như ăn cháo đem cấp cao chiến thần cảnh giới bên trong có thể nói nhân vật vô địch Hư Trường Sinh đánh bại. Hết thảy trước mắt để bọn họ cảm giác là như vậy không chân thực. À, ta không tin. Hư Trường Sinh nộ đến điên cuồng, râu tóc dựng thẳng, hai mắt bắn ra đỏ đậm như màu ánh sáng, cả người khí thế không ngừng kéo lên, phảng phất có một luồng vô hình năng lượng lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phía bắn ra. Điên rồi, đúng là điên rồi. Hắn muốn làm gì, muốn liều mạng sao, thiêu đốt cương khí tinh hoa, Hư Trường Sinh xem ra đúng là nổi giận. Cái khác 5 đại liên minh liên quân các thủ lĩnh sợ hãi thay đổi sắc mặt, dồn dập khiếp sợ nhìn Hư Trường Sinh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vì chém giết Diệp Phàm mà không tiếc thiêu đốt cương khí tinh hoa, đây là muốn bính mạng già. Đối mặt Hư Trường Sinh liều mạng tư thế, Lữ Chiến đám người nhất thời sốt sắng lên đến, một cái cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả một khi liều mạng, bộc phát ra lực phá hoại là kinh người, Diệp Phàm thật có thể gánh vác được sao? Nhưng mà, chờ bọn hắn hướng về Diệp Phàm nhìn lại thời điểm không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Phàm cũng không có bất kỳ căng thẳng ý tứ, chỉ là hít mắt nhìn khí thế không ngừng kéo lên Hư Trường Sinh, phảng phất căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt giống như vậy, tùy ý hắn tích trữ khí thế. 5 đại liên quân người và Hư gia những người theo đuổi kia lần thứ 2 hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả thiêu đốt cương khí tinh hoa, Diệp Phàm lại vẫn có thể thờ ơ không động lòng. Không cướp công kích, trước còn tùy ý đối phương tích trữ thực lực, lẽ nào hắn thật sự có nắm đem thiêu đốt cương khí tinh hoa Hư Trường Sinh chiến bại hay sao? Rác rưởi, chờ chết đi, ông nội ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh giết thành cha. Hư Vô Đạo trong lòng cười gằn, hắn nhưng là biết rõ ra ra mình một khi thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi mạnh mẽ đến mức nào. Liền ở cái này thì chết. Hư Trường Sinh khí thế nhảy lên tới, hét lớn một tiếng, một trường hướng về Diệp Phàm bổ tới, nhưng vẫn là đại hư không chạm, có thể uy lực đầy đủ tăng lên hơn 2 lần. Bùm bùm, một trường vỗ ra, không khí nổ tung, vang lên giòn giã không ngừng truyền ra, không gian một cơn chấn động, trường mang hầu như đột phá thời không hạn chế, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Phàm trước. Diệp Phàm hai mắt lập lòe kim quang nhàn nhạt, không chậm trễ chút. Nào đấm ra một quyền, cả người khí thế cũng theo tăng vọt lên, hầu như cùng Hư Trường Sinh không phân cao thấp. Lẽ nào hắn cũng thiêu đốt cương khí tinh hoa hay sao? 5 đại liên minh các tu giả dồn dập nghị luận, dù sao về mặt cảnh giới Diệp Phàm chênh lệch một bậc ở Hư Trường Sinh thiêu đốt cương khí tinh hoa sau khi, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt cương khí tinh hoa mới có thể từ Hư Trường Sinh công kích dưới giữ được tính mạng. Bất quá cứ như vậy, Diệp Phàm thực lực nhất định sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể rơi xuống khỏi hiện hữu cảnh giới. Không xem qua lực cao minh như Lữ Nguyên giả, nhưng nhìn ra đến Diệp Phàm cũng không có thiêu đốt cương khí tinh hoa, mà là vẻn vẹn lấy khí thế của tự thân liền chống đối Hư Trường Sinh cuồng bạo khí tức. Thời khắc này, Lữ Nguyên triệt để yên lòng, hắn biết Diệp Phàm, mặc dù cuối cùng chiến bại cũng có thể giữ được tính mạng, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ không có xuất ra. Tiểu tử chết đi cho ta. Chấm, Hư Trường Sinh quát to một tiếng, một trường nhanh tự một trường, như vậy cá mật lãng bình thường hướng về Diệp Phàm điên cuồng tấn công. Ác liệt trường mang làm cho tất cả mọi người không thể không lùi về sau nữa, chỉ lo mình bị lan đến. Ở vào công kích phong mang ở trung tâm nhất điểm Diệp Phàm, trên mặt giếng cổ không dao động, phảng phất đá cẩm thạch điêu khắc pho tượng. Thương thiên bá huyết không ngừng đánh ra, rừng rực địa phương ánh quyền để chu vi người xem cuộc chiến con mắt đều không mở ra được, một ít tu vi yếu một ít tu giả thậm chí cảm giác được con mắt đau rát, nước mắt không ngừng được lưu. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người liền đối với oanh hơn trăm. Triệu ánh quyền trường kình đem ngọn núi nhỏ này cốc tàn phá không ra hình thù gì, bùn đất xoay chuyển, đá vụn bắn bay. Diệp Phàm một bước không lùi, liều mạng đón đánh, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi thúc một thanh huyền diệp phi đao, mang theo dài một thước liêu ly ánh đao, phảng phất thiên ngoại phi tiên bình thường vây quanh hư trường sinh không ngừng thay đổi phương hướng, tuy rằng không có chân chính công kích nhưng cũng làm cho hắn không thể không phân ra một nửa tinh lực phòng bị Diệp Phàm lấy phi đao ám sát tuyệt kỹ đột nhiên tập kích. Hồi hộp, hư trường sinh trong lòng run rẩy. Vào lúc này, hắn mới cảm giác được thuật vũ song tu tu giả khủng bố cỡ nào, căn bản không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Đồng dạng, này cũng kiên định hơn hắn đánh giết Diệp Phàm quyết tâm, bằng không, hư vô đạo đời này nhất. Định chỉ có thể bị Diệp Phàm áp chế, lại không quật khởi ngay. Tiểu tử ta không phải không thừa nhận ngươi trưởng thành tốc độ nằm ngoài dự đoán của ta, có thể ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hư trường sinh cả người phảng phất bốc cháy lên giống như vậy, khí tức mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng hắn còn rất xa không có đạo đạo đỉnh cao chiến thần cảnh, nhưng ở bất chấp hậu quả thiêu đốt cương khí tăng lên dưới, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Phàm không nhúc nhích chút nào, cả người như vạn năm không thay đổi băng cứng giống như vậy, cùng nổi giận hư trường sinh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lữ Nguyên trong lòng thầm than một tiếng, hư trường sinh đã thất bại, từ đối địch tâm thái tới nói, Diệp Phàm đã làm được không quan tâm. Hơn thua Thái Sơn băng vô trước mặt mà vẻ mặt không thay đổi. So sánh với đó, tỏ rõ vẻ dữ tợn cần lấy ngôn ngữ đến tăng cường chính mình khí thế, hư trường sinh lại như là một cái thằng hề như thế. Thời khắc này, Lữ Nguyên nghĩ đến rất nhiều, chính mình tôn tử Lữ Chiến đã đủ yêu nghiệt nhưng là cùng Diệp Phàm so sánh, cách biệt thật sự không thể tính theo lẽ thường. Lão thất phu, xem đao, vắng lặng rất lâu Diệp Phàm quát to một tiếng, như hoàng trung đại lữ thanh chấn động thung lũng, một ít thực lực kém một ít tu giả nhất thời bị tiếng nói của hắn chấn động đến mức phập phồng thấp thỏm, linh hồn bất ổn. Hư trường sinh giật mình, hắn vẫn luôn ở phòng bị Diệp Phàm phi đao ám sát tuyệt kỹ thế nhưng vẫn luôn không có chân chính phát sinh, Diệp Phàm phi đao tuy rằng khủng bố, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kiềm. Chế chính mình cũng không có chân chính công kích. Dần dần, hắn liền cảm thấy được Diệp Phàm không phải là không muốn dùng phi đao ám sát mà là không cách nào đang sử dụng mạnh mẽ võ kỹ điều kiện tiên quyết đồng thời sử dụng phi đao ám sát. Vì thế, hắn liền dần dần mà thả lỏng cảnh giác chuyên tâm đối với Diệp Phàm cái kia cuồng mãnh bá đạo quyền pháp. Lúc này, đột nhiên nghe được Diệp Phàm câu nói này, hư trường sinh nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng phân ra một nửa tâm thần đến phòng ngự Diệp Phàm phi đao ám sát. Đang lúc này, Diệp Phàm động, Diệp Phàm dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, đại địa đột nhiên nổ tung, từng vết nứt hướng về hư trường sinh dưới chân lan tràn đi tới. Thương thiên bá huyết, Diệp Phàm song quyền cùng vung, đánh ra chính mình công kích mạnh nhất, hai đạo trải qua áp xúc sau cương khí ngưng. Tụ thành ánh quyền còn như thực chất nắm đấm như thế hướng về hư trường sinh đánh tới. Hừ, muốn chết, hư trường sinh hừ lạnh một tiếng, đồng thời bổ ra hai trường, lấy hư ra ra truyền tuyệt kỹ, đại hư không chạm đến ứng đối. Đồng dạng là đại hư không chạm, thiêu đốt cương khí sau khi hư trường sinh triển khai ra liền mạnh mẽ quá hơn nhiều, lúc này hắn cũng biết e sợ đến một đòn phân thắng bại thời khắc mấu chốt, chút nào không dám khinh thường. Hư trường sinh trong nháy mắt đem thân thể mình bên trong cương khí hầu như rút khô tịnh, ngưng tụ cương khí trên không trung ngưng tụ thành một đôi trường đao. Hướng về Diệp Phàm nắm đấm mãnh vỗ tới. Hắn muốn lấy thực lực đến buộc Diệp Phàm bính cương khí, chỉ cần Diệp Phàm cương khí hơi kém hắn một điểm, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được đến, triển khai. Mưa to gió lớn giống như mạnh mẽ tấn công, mãi đến tận đem Diệp Phàm giết với dưới trường mới thôi. Diệp Phàm nắm đấm run lên, đã đánh ra đi ánh quyền dĩ nhiên thần kỳ hướng về trung gian tụ lại đi tới. Ngay khi khoảng cách hư trường sinh còn có một trượng thời điểm, hai cây ánh quyền dĩ nhiên chính mình đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đôi cương khí ngưng tụ thành nắm đấm ở va chạm một sát na phát sinh kịch liệt nổ tung. Phốc, hư trường sinh tôi không kịp đề phòng dưới lập tức bị nổ tung sản sinh sóng khí phiên bay ra ngoài, ngực một trận bị đè nén, há mồm muộn ra một ngụm máu tươi, vội vàng vận chuyển còn lại không có mấy cương khí bảo vệ tâm mạch miễn cho bị Diệp Phàm cương khí đánh gãy tâm mạch. Đồng thời, hư trường sinh cảm thấy một trận vô lực cùng cảm giác bị thất bại công. Bằng một trận chiến bên dưới, Diệp Phàm dĩ nhiên đang không có thiêu đốt cương khí tinh hoa điều kiện tiên quyết đem chính mình đánh bại. Vừa bắt đầu hắn còn ở tức giận bất bình, cho là mình thiêu đốt cương khí tinh hoa mà Diệp Phàm không có là đối với mình một loại coi rẻ, có thể hiện tại. Hư Trường Sinh trong lòng còn lại cũng chỉ có vui mừng, may mà Diệp Phàm không có thiêu đốt cương khí tinh hoa, nếu không thì, này tiêu đối phương trường, ở khí thế dẫn dắt dưới, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, coi như là muốn để lại tay cũng không thể. Một trận chiến định càn khôn. Diệp Phàm thắng rồi, Hư Trường Sinh đã cũng không còn sức đánh một trận, hiện tại Diệp Phàm nếu là muốn giết hắn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể, liền một ngón tay đều không cần động. Nhưng Diệp Phàm cũng không có thừa, thắng xông lên, hắn biết Hư Trường Sinh tuy rằng đáng chết nhưng thân phận quá mức đặc thù, nếu là trực tiếp giết, đối với đón lấy đẩy lùi thú triều hành động đem có ảnh hưởng rất lớn, vì vậy không có hạ sát thủ. Ây, năm đại liên quân thủ lĩnh môn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy nồng đậm khiếp sợ, càng không cần phải nói những kia tu giả bình thường, càng là trực tiếp há to miệng, cầm suýt chút nữa tạp trên bàn chân. Những kia hư gia những người theo đuổi càng là mặt như màu đất, hai cỗ chiến chiến, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ trong bóng tối hướng về năm đại liên minh liên quân bên này dựa vào, chỉ lo Diệp Phàm tìm bọn họ tính sổ, lấy thực lực của bọn họ, đối đầu Diệp Phàm thực sự có muốn chết hiểm nghi. Mà Lữ Nguyên mấy người cũng là cả kinh ở tại chỗ. Hiển nhiên, liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy, lại có thể đánh bại thiêu đốt cương khí tinh hoa Hư Trường Sinh. Người đã trưởng thành đến mức độ này sao? Châu Âu liên minh liên quân bên trong Áo Lợi Duy Á kinh ngạc mà nhìn khác nào chiến thần hạ phàm Diệp Phàm, trong ánh mắt dị thải liên tục. PS canh tư 15,000 tự xong xuôi, tân một tháng, điên cuồng bảo đảm chương mới sẽ càng thêm ra sức. Anh em tỷ môn nếu là xem sảng khoái tiện tay đầu một tấm vé tháng đi, cảm tạ chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.